bạn đang nghe tập 37 bộ truyện Người có tiền, ta có đao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm qua sự diễn đọc của Trăn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 141. Anh đẹp trai, biết thêu hoa không? Khi Phương Khắc từ trong phòng đi ra, đã qua giờ dậu ba khắc. Hoàng hôn nặng nề rơi xuống, bức tường sơn màu xanh sừng sững dưới bầu trời có màu đỏ như máu, nghiêm trang yên lặng. Thấy trong y quán trống rỗng, Phương Khắc giật mình, lúc này mới nhớ tới ban ngày Lâm Tùy An từng nói với hắn muốn đến huyện nha một chuyến, không ngờ đi lâu như vậy mà còn chưa về. Những người khác cũng chưa quay lại. Phương Khắc ngồi ở sau quầy thuốc, nhàm chán kéo bản tính. Từ khi đến huyện thành, hắn còn chưa chữa một bệnh nhân nào, sổ sách trống rỗng, Phương Khắc chỉ vài cái đã chán, nhìn cơn mưa bên ngoài phòng. Cơn mưa ở Thanh Châu mưa triền miên, ngâm mình trong sự im lặng, tích lại trên mái ngói, nhỏ giọt dọc theo mái hiên, vang lên tiếng lục bục. Thì ra y quán này lại lớn như vậy. Mấy ngày trước bởi vì khổ nhục kế của Hoa Nhất Đường mà ngày ngày đều chật ních dân chúng xem náo nhiệt. Lúc đó cảm thấy chính mình vừa nhỏ vừa ầm ĩ. Gió thổi vào, cơn mưa biến thành sương mù mờ mịt rải rác trong phòng, sàn nhà tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Phương Khắc giật mình nhớ lại gian y quán cũ nát ở thành Hà Nhạc, nó cũng yên tĩnh tịch mịch như vậy. Đột nhiên một loạt tiếng bước chân trong mưa vang lên, y tháp rải nước mưa trên ô, mái tóc vàng tinh khiết chiếu sáng gian nhà tối tăm. Cứt chó, sốt ruột. Những lời này nhanh chóng rút Phương Khắc ra khỏi bầu không khí u uất. Hắn nhíu mày nói, đừng học Hoa Nhất Đường nói chuyện, không tốt. Y tháp ngoan ngoãn gật đầu thở dài, pha trà với tiểu ngư, bán trà không ai uống, sốt ruột sốt ruột. Tiểu ngư không sốt ruột, ta sốt ruột. Thằng nhóc này thành thật nhỉ, vì báo đáp tiểu ngư giới thiệu nhân tình Hoa Nhất Đường với cầu bá, thế mà thật sự lại đến bán trà bách hoa với tiểu ngư cả ngày. Nghe hắn nói thế này, hẳn là việc làm ăn không được tốt lắm rồi. Người nghe được tin tức gì không? Y thấp lắc đầu, không ai uống trà, sốt ruột. Trùng quy vẫn tốt hơn ta. Mộc Hạ đi vào, nụ cười tươi kinh doanh vốn treo trên mặt biến thành thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Đi hỏi thăm cả ngày mà chỉ nghe được mấy tin tức vô dụng. Nhà ai có con chó chết ở phường Đại Giã, nhà ai nuôi gà không đẻ trứng ở phường Trấn Trạch, nhà ai ăn chuột chết ở phường Vân Mộng, không hiểu sao cũng chết. Thậm chí còn có người nói con lừa trong nhà rụng lông nhìn cực kỳ khó coi, nhờ ta hỏi Phương Đại Phu xem có bí kíp nào rụng con lừa mọc lông hay không. Ta mới là thảm nhất. Cận Nhượng ỉu xìu lắc người đi vào, cầm lấy điểm tâm trên quầy nhét vào miệng, vừa nhét vừa rót nước trắng. Đi cả ngày từ thành Đông đến thành Tây, từ thành Bắc chạy đến thành Nam, tìm mấy chục lão già lão thái thái hỏi về truyền thuyết Long Thần. Nhưng mấy người già này, người nào cũng kinh hoàng sợ hãi. Nhắc tới Long Thần, người thì chỉ hẳn không thể đập đầu tại chỗ, người thì bịt miệng không nói chạy mất dạng. Lại còn có hai người tính tình nóng như kem, nói ta bất kính với Long Thần, cầm nạng lên muốn đánh ta. May mà ta chạy nhanh, nói chết đi được. Mộng Hạ, còn gì ăn được không? Mộng Hạ bất đắc dĩ quay về hậu đường bưng thêm ba đĩa điểm tâm đi ra, có để lại một chút cho tứ lang. Cận Nhượng bưng lên đổ hết vào miệng. May mà coi như cũng có thu hoạch, gặp được một ông lão trong phường Đại Lục, ước chừng là tuổi quá lớn, đầu óc hồ đồ, nghe ta hỏi đến Long Thần thì kéo ta ra lại nhải không ngừng, phần lớn đều là nhảm nhí, nhưng có một câu rất mấu chốt. Hà nói, Cận Nhượng ra vẻ thần bí thấp giọng nói, lúc hắn còn nhỏ trong núi thành căn bản không có Long Thần quán. Phương Khắc hỏi, lão già kia bao nhiêu tuổi? Cận Nhượng giơ hai ngón tay lên, nhiều nhất là 80. Mộng Hạ nói cách khác, lời đồn Long Thần quán có ngàn năm lịch sử là không đúng sự thật. Long Thần quán nhiều nhất chỉ mới được xây dựng 80 năm nay. Vì lịch sử xây dựng Long Thần quán có thể làm giả, như vậy tất cả truyền thuyết về Long Thần quán cũng có thể là giả. Cận Nhược cười, không chừng ngay cả Long Thần hiển thánh cũng là giả nốt. Tất cả đều là giả. Mọi người liếc nhau, biểu cảm trở nên hăng hái. Cận Nhược nhìn xung quanh, sư phụ đâu? Người chắc chắn sẽ rất vui khi nghe tin tức này. Phương Khắc nói, Lâm nương tử nói đi huyện nha, thăm chu chủ sổ. Phương Khắc đột nhiên không nói lời nào nữa, mở to hai mắt, nhìn thẳng ra ngoài cửa, giống như nhìn thấy cảnh tượng kinh người gì đó. Mọi người quay đầu nhìn lại, cũng đều cả kinh. Lâm Tùy An chậm rãi đi tới dưới bầu trời tối tăm, sau lưng là một chiếc ô giấy màu vàng cháy xém. Chỉ là một chiếc ô giấy xương trúc bình thường, nhưng nàng căn bản không thể cầm bằng một tay, chỉ có thể dùng hai tay. Cổ tay kẹp chuôi ô cố duy trì cân bằng, bởi vì 10 ngón tay của nàng đều buộc vải băng, cảnh tượng rất khiến người ta sợ hãi. Cận Nhượng kinh hãi vội vàng ra ngoài nghênh đón. Sư phụ, người bị thương sao? Lâm Tùy An cười khổ nói Cận Nhược vào nhà rồi nói, đừng ở bên ngoài hét to. Sắc mặt Phương Khắc rất khó coi, kéo Lâm Tùy An ngồi xuống, vội tháo băng tay trên tay Lâm Tùy An ra. Tốc độ quá nhanh, Lâm Tùy An thậm chí còn chưa kịp ngăn cản. Vừa nhìn tất cả mọi người đều kinh hãi đến thất sắc. 10 ngón tay của Lâm Tùy An phủ đầy các lỗ kim rậm rạp, có cái rất sâu, tứa máu, kết vẩy, có cái rất nông, chỉ có những chấm đỏ nho nhỏ. Phương Khắc, đây là kim đâm, chẳng lẽ là dùng kim châm tra tấn? Cận Nhượng nổ tung tại chỗ, tên khốn nạn đáng chết kia dám hành hình sư phụ ta, ta chém 18 đời tổ tông nhà hắn. Mộc Hạ muốn ngất xỉu, ôi nương ta ơi, tứ lang mà nhìn thấy thì nổi điên là cái chắc. Y Tháp vội vàng xoay vòng, trừ nhân, phù phù phù phù, sẽ không đau nữa. Lâm Tùy An, là do ta không cẩn thận đâm phải mà thôi. Lâm Tùy An thật sự rất khó có thể mở miệng. Ta phát hiện tứ diện trang có vấn đề, nên đã tìm cớ nhờ mẫu thân Chu huyện úy dẫn ta đến tứ diện trang làm việc. Vốn định sau khi ẩn núp sẽ chậm rãi dò xét, không ngờ yêu cầu được làm việc là tứ diện trang, là thiêu hoa. Lâm Tùy An siết ngón tay lúng túng gãi gãi đầu. Ta không giỏi làm việc nữ công, lại nóng lòng làm cho xong, cho nên mới không cẩn thận để thành ra như vậy. Còn nói tiếp thì thật sự là quá mất mặt, vì nàng chẳng theo được cái rắm gì, còn bởi vì không khống chế được sức mạnh mà lòng hỏng mấy chục cây kim. Trên vải thêu đều là máu của nàng, các tú nương xung quanh thật sự là nhìn không nổi, đè Lâm Tùy An lại giúp nàng băng bó thành như vậy. Vốn cũng không phải là vết thương gì lớn, Lâm Tùy An vốn định tháo ra trên đường về, nhưng 10 đầu ngón tay đều bị trói chặt, muốn cong lại cũng không được. Hơn nữa giờ giới nghiêm sắp đến, không tiện kéo dài thời gian, nên chỉ có thể chật vật chạy về như vậy. Thật sự là không mặt mũi gặp Giang Đông phụ lão nữa. Mộc Hạ và Y Tháp nhìn nhau, Cận Nhược giơ ngón tay cái lên. Tổng ngữ nói, 10 ngón tay nối liền tim, đau đến vậy cũng chịu được. Sư phụ quả nhiên là hào kiệt giang hồ, đồ nhi kính nể. Phương Khắc lườm muốn đứt mắt, chỉ là mấy lỗ kim cũng không chết được. Băng bó làm gì cho lãng phí, mở ra cho thoáng khí, ngủ một giấc là hết thôi. Lâm Tùy An cười gượng, nàng nào muốn, chỉ là những tú nương kia cứ muốn giúp nàng băng bó, bây giờ nghĩ lại 8 phần là sợ nàng tiếp tục thêu làm hỏng vải thì có. Các ngươi có thể nào làm ta bớt nhọc lòng hay không hả? Phương Khắc tức giận nói, còn cả Hoa Nhất Đường. Nói tới đây Phương Khắc chợt dùng mình, mọi người cũng đồng thời giật mình. Lâm Tùy An phục hồi tinh thần lại, Hoa Nhất Đường còn chưa trở về sao? Cận Nhược gãi đầu, ta là có linh cảm không tốt. Y Tháp, ta cũng vậy. Mộc Hạ sắp khóc, tứ lang ơi. Lâm Tùy An đứng bật dậy, ta đến Hiền Đức Trang xem thử. Nhà Mộc Đường ở đây phải không? Trên đường truyền đến một tiếng hét lớn giống như sấm sét, chỉ thấy một hán tử tháp khiêng một thứ khom lưng chui vào y quán. Ta là cầu lão bát của Hiền Đức Trang, ta đưa người về. Nói xong vung thứ trên vai lên ném qua. Đồng tử Lâm Tùy An co rụt lại, hai tay đưa ra vững vàng đỡ lấy. Quả nhiên là Hoa Nhất Đường toàn thân lầy lội, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, hai tay mềm nhũn thả xuống, giống như một con búp bê sứ bạch ngọc không còn sức sống vậy. Sát khí toàn thân Lâm Tùy An quay cuồng, dậm chân bay lên. Người đã làm gì hắn? Cầu lão bát cả kinh lùi nửa bước. Thiên địa lương tâm, ta còn chưa đụng vào hắn, hắn đã tự ngất xỉu rồi. Ta có lòng tốt đưa hắn về, các người không được ỷ đông hiếp yếu đánh ta đâu đấy. Phương Khắc bắt mạch cho Hoa Nhất Đường, nín thở một lát, biểu cảm trên mặt một lời khó nói hết. Không bị thương, chỉ là ngất đi thôi. Bụng Hoa Nhất Đường réo lên, Phương Khắc bổ sung. Đói, thật sự không có liên quan gì đến ta cả, ta đi đây. Câu lắp bát chạy nhanh như chớp. Mọi người Cận Nhược cầm lấy một miếng bánh ngọt ném lên trán Hoa Nhất Đường, cực kỳ ghét bỏ nói, thùng cơm Hoa, dậy ăn cơm. Hoa Nhất Đường khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, hai tay dùng một loại tốc độ khủng bố xé rách đùi dê, ăn đến hai mắt tỏa ra ánh sáng lục, phản chiếu dưới ánh nến lay động còn đáng sợ hơn cả lừa quỷ. Trên bàn là chân dê Mộc Hạ dùng hết những gì bình sinh làm với tốc độ nhanh nhất, chỉ dùng nước sạch rửa một lần toàn bộ đùi dê đặt trong nồi sắt lớn, lửa vừa lửa nhỏ luôn phiên nấu chín, thịt vừa chín thêm một chút muối, đợi thịt chín rồi múc ra, miếng thì dùng dao nhỏ sắt khúc, miếng thì dùng tay xé thịt ăn, phối hợp với tiêu nhập khẩu và tỏi tươi, nhìn ngon cực kỳ. Tốc độ ăn của Hoa Nhất Đường rất nhanh, cả một miếng đùi dê nướng không bao lâu đã chỉ còn là xương. Cận Nhượng ở bên vừa nuốt nước miếng: "Họ Hoa, người ăn chậm một chút, đâu có ai dành với người đâu." Mộng Hà nước mắt lưng tròng, lại đưa thêm hai cái bánh hấp cho Hoa Nhất Đường: "Nhìn tứ lang nhà ta đói kìa, sao lại gầy đi rồi? Mới ăn ít một bữa, cũng không đến mức đó chứ." Hoa Nhất Đường ăn một cái đùi dê hấp lớn, 10 cái bánh hấp, uống hai chén canh thịt dê, thêm ba đĩa điểm tâm, cuối cùng cũng ăn no, lấy xà phòng nước sạch, rửa tay, cảm thấy hài lòng cầm quạt phe phẩy hai cái. Đứng dậy há miệng mắng to: "Cật chó, đến con lừa còn không cần làm việc như vậy, làm một đống công việc vặt còn chưa tính, thế mà còn không cho người ta ăn no. Ta chưa từng thấy người nào mặt dày vô sỉ như vậy, thực sự không thể nhịn được. Đợi vụ án này kết thúc, ta nhất định phải nhốt chúng vào trong lồng chim, mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa. Bên ngoài lồng tìm một đám người ăn thịt cho họ thèm chết." Phường Khắc lườm hắn: "Tiền đồ." Lâm Tùy An nâng cằm lọc lại kinh nghiệm khổ sở của Hoa Nhất Đường hôm nay. Căn cứ vào miêu tả của Hoa Nhất Đường, đối với Hiền Đức Trang, chỉ dựa vào người quen giới thiệu là không thể vào trang, còn cần phải thông qua khảo hạch phỏng vấn. Tiêu chuẩn khảo hạch ước chừng là thành thật chịu khổ, sức lực chịu đựng tốt. Võ công không phải là hạng mục cần thiết, nhưng nhất định là điểm cộng. Lâm Tùy An nhếch khóe miệng hỏi: "Hoa Nhất Đường, người có biết thêu hoa không?" Hoa Nhất Đường mắng xong thoải mái không ít, nghe Lâm Tùy An hỏi như vậy thì không khỏi ngẩn ra. "Hả? Không biết thêu hoa cũng không sao." Lâm Tùy An nói: "Nói vậy vẽ một ít mai lan trúc cúc để thêu hoa đối với ngươi, dễ như trở bàn tay chứ nhỉ?" Hoa Nhất Đường chợt đắc ý, vèo vèo lắc quạt nhỏ lên, giả ý với Mộc Hạ. Mộc Hạ tiến lên một bước, đoan chính tư thế giới thiệu: "Hoa gia tứ lang là đệ nhất đan tranh rượu bút của Thành Dương Đô, tranh mộc thảo, tranh hoa điểu, tranh nhân vật, tranh sơn thủy, không gì là không biết. Họa đồ thêu tốt nhất của Hoa thị đều là từ bản thảo của tứ lang, không chút khoa trương mà nói, tứ lang chống đỡ nửa giang sơn của tú phường Hoa thị." Y Tháp giơ ngón tay cái lên: "Tứ lang vẽ tranh uy vũ." Lâm Tùy An vỗ tay: "Tốt, như thế sao? Hoa Nhất Đường, ngày mai ngươi đổi với ta, ta đi Hiền Đức Trang, ngươi đi tứ diện trang." "Ta không thích." Hoa Nhất Đường lảo đảo: "Tứ diện trang đều là nữ tử, ta đường đường là nam nhi bảy thước định thiên lập địa, vào trong đó làm sao mà được?" Mộc Hạ: "Tứ lang, đại cục làm trọng." Đầu Hoa Nhất Đường lắc như trống bỏi: "Không được không được, cùng lắm thì ngày mai ta mang thêm chút đồ ăn xông vào Hiền Đức Trang một lần nữa thôi." Phường Khắc Cận Nhượng liếc nhau. Cận Nhượng lên tiếng: "Sư phụ, không ổn, họ Hoa da trắng xinh đẹp như vậy, thân thể yếu ớt, đến tứ diện trang chẳng phải là dê vào miệng cọp, mang cho người ta chém giết, có đi không trở về sao?" Hoa Nhất Đường giận dữ: "Tiểu Lục, người mắng ai đấy? Ta tốt xấu gì cũng xuất thân là công tử ăn chơi trác táng, bản lĩnh đi trong bụi hoa không dính một cọng, đã luyện ra được bản lĩnh giữ mình trong sạch." Phương Khắc nói: "Hoa Nhất Đường nói không sai, đường đường là công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô, gặp nữ tử thì cũng chỉ là diễn kịch xã giao thôi, không đến mức dê vào miệng cọp đâu." Hoa Nhất Đường: "Lời này nghe cứ thế nào cũng thấy." Lâm Tùy An trịnh trọng nói: "Phương đại phu nói rất đúng. Hoa Nhất Đường, ta tin ngươi." "Hoa Nhất Đường, ta tin ngươi. Ta tin ngươi, tin ngươi." Tầng tầng lớp lớp hồi âm bay vào trong tai Hoa Nhất Đường, nghe như nhạc trời. Đầu óc Hoa Nhất Đường còn chưa đuổi kịp, chữ được trong miệng đã chạy ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy giống như bị thứ gì đó rực rỡ mê hồn, hoảng hốt một lát mới phản ứng lại. Lâm Tùy An đang cười với hắn. Đến đêm, lúc Hoa Nhất Đường nằm trên giường trằn trọc dư vị thì mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đã trúng mỹ nhân kế của Lâm Tùy An. Tiểu kịch trường. Lâm Tùy An: "Ha ha ha, Hoa Nhất Đường, ngươi cũng có ngày bị lừa, sảng khoái." Mộc Hạ: "Ôi chao, quên nói cho tứ lang là tay Lâm nương tử bị thương, tiếc ghê." Chương 142: Không phải người một nhà thì không vào chung một cửa. Cầu Bá nhìn Tiểu Ngư từ sáng sớm đã đội mưa đứng canh ở cửa, chỉ cảm thấy đau đầu, khó khăn lắm mới đuổi cái thùng cơm nhỏ kia đi, sao hôm nay lại đưa tới thêm một người nữa. "Tiểu Ngư à, bá mẫu ngươi không phải nói chỉ cần giới thiệu một mình Mộc Đường vào Hiền Đức Trang thôi sao?" Tiểu Ngư cầm ô cười tủm tỉm bước lên, thân thiết khoác tay Cầu Bá. "Cầu Bá, Vị này là Phương Nương Tử, là tỷ tỷ tốt của ta. Ngài làm người tốt thì làm cho đến cùng, cho Phương tỷ tỷ một cơ hội đi. Cẩu Bá nhướng mày. Thế ra tiểu nương tử này là người trong lòng của thùng cơm nhỏ kia à? Nhìn tuổi tác chỉ 17-18 tuổi, diện mạo bình thường không có gì lạ, không xinh đẹp bằng cái thùng cơm nhỏ kia, thế nhưng đôi mắt này lại rất có tinh thần, có sức mạnh. Chỉ là dáng người nhỏ bé này cũng gầy yếu quá rồi. Hôm qua Mộc Đường đã đến thử việc rồi. Một nam nhân như hắn còn mệt đến ngất xỉu, ngươi chỉ là một tiểu nương tử yếu đuối thì có làm được không? Lâm Tùy An ôm quyền nói, là do ngài Cầu Bá không biết thôi. Mộc Đường từ nhỏ thân thể đã suy nhược, đều chỉ ăn cơm mềm, mọi việc nặng trong nhà đều là nhờ ta cả. Không thể không nói, cái thùng cơm nhỏ kia quả thật có khuôn mặt của kẻ ăn cơm mềm. Lâm Tùy An tiếp, ta có thể thử việc trong trang một ngày, nếu được ngài giữ ta lại, nếu không được thì không cần trả tiền công hôm nay, ngài thấy thế nào? Cầu Bá nhìn Tiểu Ngư, Tiểu Ngư túm lấy cánh tay Cầu Bá làm nũng. Bất kể chuyện này có thành hay không, ta đều sẽ tặng cho ngài và bá mẫu một tháng trà bách hoa, có được không? Cậu bá tặc lưỡi nói, ấy, người để ý như vậy là coi trọng tiểu tử người ba tư của Phương Thị Y quán đúng không? Tiểu Ngư đỏ mặt hừ hai tiếng, được rồi, thử việc một ngày. Cậu bá vỗ đầu Tiểu Ngư, Tiểu Ngư hoan hô chạy nhảy về phía góc phố. Y Tháp hoan hô chạy tới, hai nhóc thối nhảy dựng lên vỗ tay làm rớt cả ô trong tay. Cầu Bá và Lâm Tùy An đều bật cười. Phương tiểu nương tử, ta nói trước, nếu không thể thông qua thử việc, đừng nói Tiểu Ngư, cho dù là ai thì cũng không thể nói giúp được. Cầu Bá nói. Cầu Bá yên tâm, từ nhỏ ta đã khổ sở quen rồi, sức lực lớn, một người bằng 10 người. Lâm Tùy An nói. Cầu Bá phải phép cười cười, trong lòng lại không cho là đúng. Tiểu nương tử này và cái thùng cơm nhỏ kia thật đúng là không phải người một nhà, không vào chung một cửa. Khẩu khí người nào người nấy đều rất lớn, phòng chừng chống đỡ không quá được hai canh giờ lại khóc nhè cho xem. Chu Mẫu nhìn tiểu lang quân xách hộp bánh ngột đứng ở cửa, hoài nghi lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Người nói gì cơ? Hoa Nhất Đường cười tươi như một đóa hoa, nhét điểm tâm trong tay vào lòng Chu Mẫu, nói, tiểu nhân bất tài muốn đến Tứ Diện Phường, hy vọng có thể làm được việc. Chu Mẫu giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ đôi vợ chồng son này rốt cuộc là muốn làm gì đây. Ngày hôm qua Phương tiểu nương tử kia kể lể khóc lóc đòi nhất định phải tới Tứ Diện Trang, kết quả thì chẳng biết thêu hoa, cũng chẳng danh dệt vải, vẽ tranh cắt xén đều không thông, còn làm hỏng mấy chục cây kim trong trang, vài khối vải thêu, bà tốn sức chín châu hai hổ mới có thể tiễn đại thần kia đi, thế nào lại chiêu thêm tên nhóc này tới rồi? Mộc tiểu lang quân không phải đến Hiền Đức Trang để làm việc sao? Chu Mẫu hỏi. Sao lại đến Tứ Diện Trang của ta làm gì? Hoa Nhất Đường thở dài nặng nề. Ây, thím chú có điều không biết. Từ nhỏ thân thể ta đã yếu đuối, không làm được công việc nặng nhọc, chỉ có thể dựa vào một khuôn mặt này mà ăn cơm mềm. Công việc của Hiền Đức Trang quá mệt mỏi, ta căn bản không làm được. Tối hôm qua ta về nhà, Vương Đại Phu nghe ta nói không thể vào Hiền Đức Trang, lại là của trách ta một hồi. May mắn thay Phương Nương Tử nhà ta nói cho ta biết Tứ Diện Trang có việc hợp với ta, còn nói thím chu rất nhiệt tình, lại có lòng thương người, chắc chắn sẽ giúp ta. Nói tới đây lại cười nói, ta và chu chủ sổ cũng coi như có duyên gặp mặt vài lần, nếu thím chu đồng ý giúp ta việc này, ta tất nhiên sẽ dốc hết sức khuyên nhủ chu chủ sổ, cam đoan hắn có thể thành thân trong năm nay, 3 năm ôm hai đứa, thím thấy thế nào? Câu nói này đánh trúng điểm yếu của Chu Mẫu. Tâm bệnh lớn nhất của Chu Mẫu là hôn sự của Chu Đạt Thường. Lúc trước nhi tử ở huyện Nam Phố xa xôi, roi dài với không tới chỉ có thể sốt ruột. Nhưng bây giờ nhi tử đã trở lại, Chu Mẫu đã đưa đến hơn 30 nương tử để xem mặt rồi. Không ngờ Chu Đạt Thường lại dầu muối không chịu, đánh chết cũng không thành thân, kéo tới kéo lui. Cầu thị đều đã đưa cả cầu thập lục nương tới rồi. Nếu tiếp tục kéo dài thì chắc chắn sẽ đắc tội với cầu thị nhất tộc. Địa vị của Chu thị ở huyện Thanh càng trở nên tràn ngập nguy cơ. Căn cứ vào tiếp xúc ngày hôm qua, Chu Mẫu cảm thấy tiểu nương tử Phương gia là người có chủ ý. Mộng tiểu lang quân này tuổi còn trẻ đã có thể giành được tình cảm của nàng. Nói vậy có lẽ hắn thật sự có bản lĩnh trong chuyện nam nữ. Có lẽ để cho hắn khai thông cho Chu Đạt Thường hẳn sẽ có hiệu quả khác biệt. Chu Mẫu gật gật đầu. Người biết kéo sợi không? Hoa Nhất Đường lắc đầu. Không. Có biết dệt vải không? Chưa thử bao giờ. Vậy có biết cắt vải thêu hoa không? Chưa từng học. Chu Mẫu, thằng nhóc này chẳng lẽ đến chơi sao? Hoa Nhất Đường cười tươi như hoa. Tiểu nhân giỏi vẽ đan thanh. có thể vẽ mẫu để thêu. Chu Mẫu lễ phép mỉm cười, trong lòng không cho là đúng. Nhóc con chỉ có miệng lưỡi này thì có đức hạnh gì? Ắt hẳn là tên côn đồ đầu đường xó chợ, phòng trưng đến cả chữ cũng không biết mấy con, vẽ được cái mốc gì ấy. Nửa canh giờ sau, Chu Mẫu trợn mắt cứng lưỡi nhìn các bức tranh thêu xếp thành ngọn núi nhỏ trước mắt, dùng sức xoa xoa mí mắt. Những thứ này đều là do ngươi vẽ sao? Hoa Nhất Đường thản nhiên hành lễ. Họa kỹ thô bỉ, cũng không biết có thể lọt vào tuệ nhãn của các vị nương tử hay không. Có thể, thật sự rất có thể. Các tú nương, dệt nương trong tứ diện trang vây lại, hăng hái truyền bức tranh này cho nhau. Không khí thảo luận cực kỳ nhiệt liệt. Ôi chao, nhìn bức tranh mẫu đơn này đi, nhìn giống y như thật, hồng hào tươi sáng, nhìn thật là đẹp mắt. Mau, nhìn mấy đóa hoa mai này đi, đỏ ra đỏ, đen ra đen, trắng ra trắng, thêu ra chắc chắn rất đẹp. Ta cảm thấy hoa lan này cũng rất đẹp, cột lá thẳng tắp, màu hoa tươi sáng, lần đầu tiên nhìn thấy hoa lan sống động như vậy. Nhìn xem, còn có cả sơn thủy nữa, chúng ta trước kia chưa từng thêu sơn thủy, phải dùng cách thêu gì nhỉ? Chu Mẫu thật cẩn thận cầm lấy mấy bức tranh, càng nhìn càng giật mình. Bà là người thô lỗ không biết vẽ, nhưng làm tú nương mười mấy năm nên cũng có vài phần tâm đắc với việc thêu thùa. Thêu không giống với tranh bình thường, bức tranh tuy rằng nhìn đẹp nhưng lại không được có bức nhìn bình thường, lại thêu ra là tinh phẩm truyền thế. Môn đạo trong đó rất khó để nói với người ngoài, bà thêu 10 năm cũng chỉ học được chút gia lâm. Người thêu tốt có thể được chia thành 3 cấp độ: giản, diệu, hoạt. Cái gọi là giản có nghĩa là các đường nét của bàn tranh thêu phải ngắn gọn và rõ ràng dễ phân biệt, không được có bất cứ đường thêu nào không đúng hoặc lộn xộn, đặc biệt là có yêu cầu rất cao với đường thêu, người không thông kỹ thuật bút pháp của họa sĩ thì không thể làm được. Lớp thứ hai được gọi là diệu, cũng là bầu không khí thêu, đa số là thêu đồ trang trí, khách hàng thích nhất là hình tượng tượng trưng cho các tường phú quý, không khí vui vẻ sáng lạn. Này rất khó khống chế, cần nhiều năm khổ luyện mới có thể thành tựu được ít nhiều. Mà cấp độ cao nhất là hoạt, tức là phải có sức sống. Hoa phải nở, cỏ phải non, bướm muốn bay, nước phải chảy, hạ môn phải có thần vận. Nếu nói giản và diệu có thể khổ luyện thành công nhờ kỹ xảo, cho nên muốn đạt được hoạt thì cần phải dựa vào thiên phú. Họa sĩ theo bình thường làm được tầng thứ nhất giản đã không dễ dàng, làm được tầng thứ hai diệu đã có thể lọt vào hàng ngũ họa sĩ theo cao cấp, có thể ngộ được một tầng hoạt, đưa mắt nhìn đường quốc thì còn hiếm có hơn cả lông phượng. Bức tranh này của Mộc Đường mặc dù không đạt tới cảnh giới hoạt, nhưng kỹ nghệ giản diệu đã là lên đến đỉnh cao. Theo Chu Mẫu viết, chỉ có Dương Đô và Ích Đô có phường theo siêu cấp mới có thể có được một họa sĩ theo giỏi như vậy. Mộc Tiểu Lang Quân trước kia chẳng lẽ từng làm việc ở những phường thêu lớn? Chu Mẫu hỏi. Hoa Nhất Đường nói, trước kia từng làm ở Dương Đô vài năm, cũng từng học qua một chút gia lông. Trong lòng Chu Mẫu mừng như điên, thầm nghĩ mình đúng là nhận được bảo vật rồi. Các tú nương tứ diện trang cũng vui mừng khôn xiết, đồng loạt đến thỉnh giáo Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường không từ chối ai, kiên nhẫn giải đáp. Dù là sự biến ảo của đường thêu hay phối màu chỉ thêu thì đều trả lời đâu ra đấy, rất có phong phạm của thầy giáo. Chu Mẫu quan sát hồi lâu cực kỳ hài lòng. Mộc Tiểu Lang Quân, từ hôm nay trở đi người hãy ở lại tứ diện trang làm việc đi, một ngày 10 văn tiền có được không? Hoa Nhất Đường cười đến sáng lạn, đa tạ Chu thẩm tử, tiểu nhân sẽ tận tâm tận lực vẽ ra tranh thêu tốt nhất. Cậu bá trợn mắt há hốc mồm nhìn đống củi trong sân, lại dụi mắt thật mạnh, nghi ngờ mắt mình có vấn đề. Lâm Thủy An đứng dưới mái hiên khiêng dìu, vắt mái tóc bị nước mưa làm ướt, cười tủm tỉm nói, củi trong phòng củi đều đã bổ xong, cậu bá ngài thấy hài lòng không? Những thứ này đều do một mình ngươi bổ hay sao? Lâm Thủy An gật đầu. Nửa canh giờ. Nói chính xác thì là 2 khắc đồng hồ. Lâm Thủy An nói, bổ củi xong ta thấy bể nước kia rỗng quá nên thuận tiện lại xách thêm mấy thùng nước. Cậu bá vội vàng chạy vào phòng bếp, mở nắp vại lên nhìn, nước trong 10 cái vại lớn thế mà đã đầy, chẳng mắt suýt nữa thì rơi ra. Nếu như bình thường những đống củi này ít nhất phải 3 người khổ 3 ngày, 10 bình nước kia ít nhất phải 5 người xách 2 canh giờ mới có thể đổ đầy. Phương gia tiểu nương tử này cũng quá đáng sợ rồi. Những thứ này thật sự là một mình ngươi làm? Cậu bá thật sự không thể tin được, hỏi lại lần nữa. Lâm Thủy An mỉm cười, ta trời sinh có sức lớn, chút công việc này đều là chuyện nhỏ. Cậu bá sống gần 50 tuổi, không phải chưa từng thấy qua người thiên phú dị bẩm, nhưng người có sức mạnh thế này thì chưa từng thấy. suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy rất lo lắng. Việc làm ăn ở Hiền Đức Trang không phải chỉ dựa vào sức mạnh là có thể làm được. Vương tiểu nương tử có nguyện đi theo ta đi luyện võ trường một vòng không? Hay lắm, bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng cũng đợi được đến trọng điểm. Chương 143. Có thứ gì đó từng bước len lỏi vào tim. Đây là một phòng trà được thiết kế rất công phu. Cửa sổ mở nửa, rèm che nửa che. Ánh sáng theo khe hở rèm rơi trên bàn trà, mông lung mờ ảo, kết hợp với lư hương cổ xưa tỏa khói. Hoa lan trồng trong ống tre, thân cây xanh biếc, hoa đỏ như tơ. Phía bên kia có lò sưởi, nồi trà, lọc trà, chén trà, thìa trà đặt lần lượt. Tiếng nước sôi hòa lẫn với tiếng mưa rơi bên ngoài. Lâm Tùy An để ý thấy trên án không có trà nghiền vào bánh trà, chỉ có một bình trà màu xanh biếc, bên trong có tán trà. Ngửi mùi vị hẳn là trà bách hoa đặc sản của huyện thành, không giống với trà hạ phẩm và trung phẩm trước đây từng thấy ở quán trà, hình dạng lá trà hoàn chỉnh hơn, màu sắc cũng xanh tươi hơn. Bên trong còn điểm xuyết những cánh hoa màu trắng xoăn khô, là trà bách hoa thượng phẩm. Cầu Vong ngồi đối diện mặc áo bào rộng, dầu tóc trắng như tuyết, Đoan Chính ngồi quỳ trong khói nước lượn lờ, nhìn giống như thọ tinh vậy. Hắn chậm rãi gắp ra hai nhúng lá trà, tinh tế rắc vào nồi trà đang sôi trào, hai ngón tay nắm thìa trà chậm rãi khuấy, rất nhanh hương trà nồng đậm đã bay lan ra. Lâm Tùy An không khỏi có hơi mong chờ, chẳng lẽ hôm nay có thể uống được nước trà đàng hoàng rồi? Nhìn thấy trà sắp nấu xong, Cầu Vong đột nhiên kéo ngăn dưới bàn trà ra, lấy bình lọ nhỏ bên trong, lần lượt mở ra, kẹp lấy hương liệu bên trong, rắc vào nồi trà. Lâm Tùy An suy sụp, những trái chày lọ lọ trong hộp hiển nhiên là gia vị, mỗi lần rắc một thứ vào, màu sắc của nước trà lại biến ảo một lần, từ trong suốt biến thành đục ngầu, từ đục ngầu biến thành xanh biếc, xanh đậm, xanh nhạt, xanh đậm, lam tím, nâu, cuối cùng có bong bóng màu đen bốc lên. Hay lắm, nếu không phải vị Hiền Đức Trang chủ trước này có khuôn mặt thổ dân đường quốc tiêu chuẩn, Lâm Tùy An thậm chí hoài nghi hắn và Y Tháp là thân thích nữa đấy. Trà nghệ không tinh khiến các hạ chê cười rồi. Cầu Văn múc trà, dùng hai tay đưa đến trước mặt Lâm Tùy An. Mời. Khoe mắt Lâm Tùy An co rút, khó khăn nhận lấy. Cầu Văn nhìn chằm chằm nàng, tránh cũng không thể tránh. Lâm Tùy An húp một ngụm trà. Mẹ nó chứ, còn đáng sợ hơn cả tay nghề của Y Tháp. Bao nhiêu vị cay đắng bốc lên làm nàng muốn ói. Không biết tiểu hữu đây xưng hô như thế nào, trong nhà làm ăn gì? Cầu Văn lại múc cho Lâm Tùy An một chén trà nữa, hỏi. Lâm Tùy An khẽ giật mình. Vừa rồi, hắn rõ ràng gọi nàng là Phương Tiểu Nương Tử, hay lại hỏi nàng họ gì rồi? Nhưng nhìn biểu cảm chân thành của Cầu Văn không giống như giả dối. Chẳng lẽ là nghi lễ đặc biệt trước khi thưởng trà, cần phải chính thức giới thiệu một lần nữa? Lâm Tùy An nói. Ta họ Phương, trong nhà mở y quán. Cầu Văn a một tiếng, lại vuốt râu cười nói. Huyện thành ta tôn kính y giả nhất. Nói vậy trong nhà tiểu hữu chắc làm ăn không tệ nhỉ? Hả? Huyện thành có 8 y quán, 6 cửa hàng thuốc. Trưởng quỹ đều là lão bằng hữu của Cầu mẫu. Nếu các hạ không chê thì ta có thể kết nối mọi người để cùng bàn về y thuật. Cầu Văn cười nói. Cái quái gì vậy? Huyện thành ngoại trừ y quán Phương Thị ra thì tất cả y quán khác đều đã đóng cửa, chứ đừng nói đến cửa hàng thuốc này nọ. Lâm Tùy An thầm kinh ngạc, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa. Từ khi Cầu Văn nói muốn mời nàng uống trà, Cầu Bá đã giống như sâu rắm đi sau, theo đến phòng trà. Lúc này, đang canh giữ ở cửa, thấy Lâm Tùy An nhìn hắn, vội vàng khoát khoát tay áo, chỉ Cầu Văn, lại chỉ đầu, lại khoát tay áo. Lâm Tùy An trợn to hai mắt. Chẳng lẽ... Thật không giấu gì, trà này của ta là bí kíp mà Chu trưởng quầy ở cửa hàng thuốc Chu Thị đưa ra đó. Lá trà dùng là trà bách hoa thượng phẩm của huyện thành. Cầu Văn chỉ vào chai lọ trên bàn cười nói. Còn những thứ này đều là dược liệu quý giá, dùng cối đá nghiền thành bột, lại lấy những gia vị khác nhau phối vào trong trà, là canh trà thuốc, hương thơm tỏa ngát, sắc màu linh lung, cho nên gọi là hương lung. Lâm Tùy An đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nín thở cảm nhận phản ứng của thân thể. May mắn không có dị trạng ngộ độc thực phẩm gì. Cầu Văn vuốt râu cười cười, nhìn mưa phùn bên ngoài phòng. Đã lâu rồi không gặp họ, nhất định là gần đây, lại bận khám bệnh. Nói xong thở dài, lại nhìn về phía Lâm Tùy An. Không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào? Nàng hiểu rồi, Cầu lão trang chủ này 8 phần là bị Alzheimer. Ta họ Phương, Lâm Tùy An nói lại lần nữa. Cầu Văn gật đầu. Phương tiểu hữu thần thủ không tệ, không biết sư thừa ở nơi nào thế? Trời sinh có thần lực, chưa từng học với người khác. Cầu Văn lại à một tiếng. Đệ đệ Cầu Lương của ta từ nhỏ cũng có sức lực lớn, một mình có thể xách mấy cái vại nước. Mấy ngày trước trong tộc đưa hắn đi tham gia khảo thí, đi rất lâu. Không biết khi nào thì trở về, ta thật sự rất nhớ nó. Cầu Lương, Lâm Thủy An nhớ tới là tên của huyện lệnh huyện thành, thì ra Cầu Lương là đệ đệ của vị cầu trang chủ này. Lâm Thủy An có hơi thất vọng, vốn còn định tìm hiểu chút manh mối từ trong miệng Cầu Văn. Hiện giờ xem ra, trí nhớ của hắn đã hỗn loạn rồi, có hỏi cái gì cũng vô dụng. Tiểu hữu vì sao không uống trà? Là chê trà này của ta không ngon sao? Cầu Văn cười nói, tiểu hữu có điều không biết. Lá trà này của ta là trà bách hoa đặc biệt của huyện thành, lại phối hợp với những dược liệu quý giá này, dùng lửa nhỏ nấu một khắc là một vị trà thuốc hiếm có, hương thơm tỏa ngát, màu sắc lung linh, cho nên tên là Hương Lung. Nói xong lại đẩy chén trà về phía Lâm Tùy An. Nếm thử đi. Lâm Tùy An khổ sở, bưng chén trà lên liên tiếp gửi tín hiệu cầu cứu cầu bá. Cầu bá giống như cũng rất sốt ruột, liên tiếp quay đầu nhìn ra ngoài viện, giống như đang chờ người nào đó vậy. Ôi chao, là lão Uyển Đường đột, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào? Cầu Văn lại hỏi, trong nhà làm ăn ra sao? Cứu mạng á? Đột nhiên chỉ thấy sắc mặt cầu bá mừng rỡ, khom người ra ngoài cửa thi lễ, miệng gọi là gia chủ. Ngay sau đó chỉ thấy một người thân hình gầy guộc, cao 6 thước, mặc cẩm bào màu đen bước nhanh đi vào, quỳ gối bên cạnh Cửu Văn, thầm giọng nói, tộc phụ, ta đến rồi đây. Người này có đôi má khỉ mỏ nhọn, dáng vẻ chua xót, nhưng trang phục này của hắn lại rất chú ý. Trong gấm vóc màu đen dệt hoa văn tối, dưới ánh sáng lờ mờ, còn có thể mơ hồ phát sáng. Trên đầu cắm một cây châm ngọc đen, dùng tơ vàng, bóp lõm, đai ngọc thạch trên thắt lưng. Nhìn không ra chất liệu gì, màu sắc ôn nhuận, ưỡng chừng là mã não. Lâm Tùy An cảm thấy người này rất quen mắt, chợt nhớ ra lần đầu tiên đi Long Thần Quán dâng cúng dường, người này đứng ở bên cạnh tán nhân Huyền Minh, lúc ấy Chu Đạt Thường hình như cũng gọi hắn là gia chủ. Cầu Văn nhìn người này, ánh mắt chợt hoảng hốt rồi lại sáng lên, mỉm cười sờ đầu hắn. Tiểu Hồng tới rồi, nhìn xem, hôm nay ta tìm được một vị tiểu hữu đến uống trà cùng ta. Lại nhìn Lâm Tùy An, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào, quê hương ở nơi nào vậy? Tên đó nhíu mày nhìn qua, sắc mặt không được dễ coi lắm. Lâm Tùy An hơi xấu hổ, không biết có nên trả lời hay không. Thục phụ, vị tiểu hữu này còn có việc quan trọng cho người, ta đi xem sách cùng ngài. Tên đó đỡ Cẩu Văn đứng dậy, đi về phía phòng trà. Gian trong và gian ngoài bị ngăn cách bởi một tấm bình phong thật lớn. Trên bình phong là bức tranh hoa mai vàng, loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong có giường, tủ, giá sách. Phương tiểu nương tử, mau mau. Cầu bá ở ngoài cửa vẫy tay, Lâm Tùy An vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Cầu bá ra bảo, nàng không nên lên tiếng, bước nhanh ra khỏi viện của Cầu Văn. Viện của Cầu Văn cách luyện võ trường rất xa, chỉ có một con đường nhỏ thông thẳng. Dặm theo con đường nhỏ đi về, mất một khắc đồng hồ. Xuyên qua cửa góc hình tròn và tiểu hoa viên mới trở về hành lang chính đường. Lâm Tùy An hỏi, vị vừa rồi rốt cuộc là ai thế? Cầu bá thở dài, người vừa mới gặp là cầu lão trang chủ, là gia chủ cầu thị đời trước. Lâm Tùy An chỉ vào đầu mình, cầu lão trang chủ có phải là nơi này? Lão gia chủ đã hơn 70 tuổi. 2 năm trước dần dần trở nên hồ đồ, chuyện trước kia còn có thể nhớ rõ một chút, chuyện gần đây lại không thể nhớ được gì. Cầu bá lắc đầu, trong tộc đành phải chọn gia chủ mới, để cho lão gia chủ ở Hiền Đức Trang dưỡng già. Vị đến sau chẳng lẽ là gia chủ cầu thị đương nhiệm? Cầu bá gật đầu, người phải nhớ kỹ, ở trước mặt gia chủ nhất định phải cẩn thận lời nói và hành động, đừng nói lung tung. Lâm Tùy An chớp chớp mắt, cầu gia chủ tính tình không tốt sao? Ai, chồng chàng có nhiều chuyện như vậy, mọi thứ đều phải do gia chủ tự mình làm, còn phải mỗi ngày dành thời gian uống trà đọc sách với lão gia chủ quá mệt mỏi rồi. Cầu thị đương nhiệm gia chủ Cầu Hồng cũng là gia chủ đương nhiệm Hiền Đức Trang, diện mạo hèn mọn, tính tình thất thường. Cận Nhượng đặt một miếng bánh đường trắng trên đĩa, đại biểu Cầu Hồng dùng đũa chọc 2 cái nói, tộc nhân cầu thị đối với hắn thay vì nói là tôn kính, không bằng nói là sợ hãi. Lâm Thủy An lắc đầu, dáng vẻ rất bình thường, nhưng cũng không đến mức nói là hèn mọn. Cận Nhược nói, không phải là ta nói, là Y Tháp nói. Y Tháp giơ tay lên. Tiểu Ngư nói, Hòa Mỗ lại cảm thấy lão gia chủ kia rất khiến người ta chú ý. Hoa Nhất Đường dùng quạt gõ cằm, vì sao lại phải nhiều lần lặp lại những lời giống nhau? Chẳng lẽ là có thâm ý khác à? Xem ra, thời đại này không biết rõ bệnh Alzheimer. Đừng nghiên cứu lão hồ đồ kia nữa. Họ Hoa, người đi tứ diện trang có thu hoạch gì không? Cận Nhược hỏi. Thu hoạch rất lớn. Hoa Nhất Đường nghiêm túc nói. Tinh thần mọi người đều chấn động, dựng thẳng tai lắng nghe. Ta phát hiện, Hoa Nhất Đường hít vào. Hàng thêu của tứ diện trang thật sự là quá kém rồi. Hoa Nhất Đường dựng thẳng đầu ngón tay lên, vẻ mặt ghét bỏ, tính từng hạng mục. Đầu tiên là thủ pháp sợi dệt quá thô sơ, dẫn đến tất cả các sợi chỉ đều thô kệch không đồng đều, độ dẻo dai không đủ. Dùng loại vải này dệt vải, khe hở quá lớn. Vải vóc cơ hồ đều là đồ vật thứ cấp. Thêu thùa trên loại vải này thì rất gớm, cạnh thêu lung tung, phối sắc tục không thể chịu đựng được. Thành phẩm thêu ra rất xấu, dùng tranh ta tự vẽ trên thứ vải đó đúng là phí của trời. Nói đến câu cuối, Hoa Nhất Đường suýt nữa nhảy dựng lên bàn. Mộc Hạ vội vàng bê canh gà trên bàn lên, mọi người đồng loạt nâng chán. Lâm Tùy An bất đắc dĩ. Hoa Nhất Đường, người có thể làm chút việc chính đáng không? Càng quá đáng hơn nữa là, thím Chu thế mà thêu phẩm của các nàng xuất khẩu sang Quảng Đô, Đông Đô, Dương Đô, thậm chí cả X Đô, còn rất được hoan nghênh nữa chứ. Chó má, đây không phải là nói nhảm sao? Loại thêu phẩm trình độ này thậm chí không lên được quầy thêu của Hoa thị chúng ta, càng không cần nhắc đến thợ thêu xưng bá đường quốc X Đô. Loại thêu phẩm này nếu có thể bán ra ở X Đô, ta đây viết ngược họ Hoa. Cận Nhược nói, sư phụ, thêu phẩm tứ diện trang thật sự kém như vậy sao? Không phải chỉ là một miếng vải thêu mấy đóa hoa thôi sao? Ta cảm thấy có gì khác đâu. Có lẽ là bán cho dân chúng bình thường, nên chắc là được. Không có chú ý nhiều như vậy. Đúng vậy, họ Hoa đúng là làm quá mà. Hoa Nhất Đường hình như căn bản không nghe thấy những tiếng chửi bới của ba người, càng nói càng căm phẫn. Càng quá đáng hơn nữa là, thím Chu nói giá thu mua vật liệu của các nàng là 5-10 văn năm mặt, là 50 văn đấy. Y Thác, đặt thế. Mộc Hạ, như thế không đúng. Phường thêu Hoa thị xuất thêu phẩm cùng kích thước, hạ phẩm một mặt giá 10 văn, trung phẩm một mặt 15 văn, thượng phẩm một mặt 20 văn. Nếu thu mua thêu phẩm của phường thêu bên ngoài, thượng phẩm 5 mặt 30 văn, trung phẩm 5 mặt 20 văn, hạ phẩm 5 mặt 10 văn. Nếu là dựa theo giá thu mua của tứ diện trang, cộng thêm phí vận chuyển, cửa hàng cho thuê, nhân công, lương bổng các thứ thì giá bán của một mặt thêu ít nhất cũng phải một mặt 30 văn mới có thể thu hồi chi phí. Tất cả đều là hàng thứ phẩm, thế mà bán còn đắt hơn Hoa thị. Hoa Nhất Đường cười to 3 tiếng, cợt chó, có quỷ mới tin ấy. Bạn Nhược nói, họ Hoa, có phải ngươi bị lừa không? Phường Khắc, tứ diện trang vì sao phải lừa Hoa Nhất Đường, ăn no rừng mỡ à? Hoa Nhất Đường mắng cả nửa ngày, cuối cùng cũng chút giận, thở dài một hơi ngồi xuống. Mộng Hạ đưa bánh hấp canh gà lên. Hoa Nhất Đường cắn một ngụm bánh hấp lớn, má phồng lên nói, ngày mai ta sẽ nghĩ cách điều tra sổ sách của tứ diện trang, nếu là khoác lác thì kiểm tra sẽ biết, còn nếu không phải khoác lác, hắn nuốt bánh hấp nhíu mày, thì có một khả năng khác. Tứ diện trang bán không phải hàng thêu mà là thứ khác. Mọi người dùng mình. Chủ mẫu từng nói với ta, việc làm ăn của tứ diện trang vẫn dựa vào Hiền Đức Trang, mà Hiền Đức Trang và Long Thần Quán có mối liên hệ. Nói cách khác, thứ bọn họ thực sự bán ra 10 phần là quả Long Thần. Phương Khắc thở dài, lấy trong ngực ra một cái bình sứ trắng nhỏ đưa cho Lâm Tùy An. Lâm Tùy An không khỏi run rẩy, trong lòng sợ hãi đánh giá, căn bản không dám nhận. Dám hỏi Phương Đại Phu, trong này chứa là... Ta vừa mới nghiên cứu thuốc giải của quả Long Thần, chỉ là thuốc dẫn không đủ, hiệu quả có hơi chậm. Phương Khắc nói, đưa cho người phòng thân trước. Vành mắt Phương Khắc đen hơn trước 3 màu, nói vậy... Đây là thành quả của hắn trong nhiều ngày thức đêm. Lòng Lâm Tùy An tràn qua dòng nước ấm, trịnh trọng tiếp nhận. Đa tạ. Hoa Nhất Đường lon ton bước đến đưa tay ra. Phương Khắc. Gì? Của ta đâu? Phương Khắc liếc mắt nhìn hắn một cái. Người đã bị hương liệu ướp thấm luôn rồi, khỏi cần đi. Hoa Nhất Đường không vui, ôm cánh tay rụt người qua một góc thì thầm, nghe chẳng giống như lời gì tốt đẹp. Lâm Tùy An thấy buồn cười, lắc lắc mình, nghe tiếng bên trong hẳn là có vài viên. Đổ ra 2 viên đưa cho Hoa Nhất Đường. Chia cho ngươi 2 viên này. Hoa Nhất Đường nhìn Lâm Tùy An, lại nhìn Phương Khắc, trợn trợn trắng mắt đứng dậy, vỗ vỗ mông rời đi. Hoa Nhất Đường tức giận đến phồng hai má, nhét hai viên thuốc kia lại vào bình. Lâm Thủy An nháy mắt. Người thật sự không cần sao? Ta từ nhỏ đã may mắn hơn người. Mạng lớn. Hoa Nhất Đường đặt bình thuốc lại trong lòng bàn tay Lâm Thủy An. Cho nàng hết. Lâm Thủy An mỉm cười. Cảm ơn. Phương Đại Phu sẽ không vô duyên vô cớ không cho Hoa Nhất Đường thuốc giải. Nhất định là có nguyên nhân đặc biệt gì đó. Nàng tin tưởng sự phán đoán chuyên nghiệp của Phương Đại Phu. Nghĩ như thế, Lâm Thủy An cất thuốc giải vào, lại phát hiện cổ tay bị Hoa Nhất Đường túm lấy. Trong lúc nàng còn đang sửng sốt, thì Hoa Nhất Đường đã móc ra một cái bình sứ nhỏ màu hồng phấn, dùng răng cắn nắp ra, dùng khăn lụa dính thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên đầu ngón tay Lâm Thủy An. Lâm Thủy An ngạc nhiên. Người làm gì vậy? Nàng bị thương. Lâm Thủy An lúc này mới nhớ tới cái gọi là vết thương kia. Lại nhìn lỗ kim trên đầu ngón tay đã sớm không còn dấu vết, có hơi giờ khóc giờ cười. Đã lành rồi. Lành cũng phải bôi thuốc. Người nào đó bướng bỉnh nói. Ai bảo nàng không nói cho ta biết. Lâm Tùy An giật giật ngón tay, Hoa Nhất Đường càng bóp chặt, nghiêng đầu nhìn, khỏe mắt Hoa Nhất Đường ửng đỏ, rũ đôi lông mi dài mím miệng, giống như cực kỳ tủi thân. Ai, thôi, tùy hắn vậy. Lâm Tùy An bất đắc dĩ nghĩ. Đầu ngón tay Hoa Nhất Đường ấm áp, giống như bảo ngọc được ánh mặt trời nướng qua. Cạnh một tấm khăn lụa cũng có thể cảm giác được nhiệt độ của nó, run rẩy phất qua, lại giống như con bướm vỗ cánh. Lâm Thủy An lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là mười ngón xuyên tim, xúc cảm kia quá ngứa ngáy, ngứa vào tận trong lòng. Mộc Hạ, Cận Nhược và Y Tháp không biết đã chạy đi từ lúc nào, xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa nhỏ giọt từ ngói rơi xuống trên phiến đá. Tiếng tí tách vang lên, Lâm Thủy An không dám nói chuyện, nàng có thể cảm giác được. Có thứ gì đó ấm áp đang chậm rãi bước ra từ trái tim mình. Thời gian giống như khuấy vào mật ong tươi, trong suốt mà sền sệt, mang theo một chút ngọt ngào. Dường như qua gần một thế kỷ, Lâm Tùy An cảm thấy Hoa Nhất Đường cuối cùng cũng bôi xong thuốc mỡ. Nhẽn thuốc mỡ và bình thuốc Phương Khắc đưa vào lòng bàn tay Lâm Tùy An rồi đột nhiên nhảy bật dậy, vật áo đi như bay. Lâm Tùy An giật mình một lúc lâu, thử giật giật ngón tay đã cứng đờ. Tiểu kịch trường, Hoa Nhất Đường mặt đỏ tai hồng chạy về sương phòng, chui vào chăn ôm đầu, lại đột nhiên nhấc chăn lên, cười hê hê hai tiếng rồi lại tiếp tục ôm chăn. Mộng Hạ ngồi xổm bên ngoài phòng nắm tay. Quả nhiên, nói cho Tứ Lang việc ngón tay Lâm Nương Tử bị thương là chính xác mà. Chương 144, lại còn có hạn sử dụng. Sau đó Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường bắt đầu cuộc sống làm việc ở hai đại sơn trang. Hiên Đức Trang và Tứ Diện Trang đều chỉ bao ăn không bao trọn gói. Ban ngày lo một bữa cơm trưa, điểm tâm và bữa tối thì tự lo. Đầu giờ thìn một khắc, cửa phường mở ra, nhân viên vào trang làm việc. Một khắc trước giờ giới nghiêm, cửa trang khóa lại, tất cả mọi người đều phải rời khỏi sân trang. Hiền Đức Trang ngoại trừ Cầu Văn lão trang chủ ra, thậm chí Cầu Bá cũng không thể ở qua đêm trong trang. Tứ Diện Trang thì chỉ có Chu Mẫu mới có thể ở lại thêu thùa. Lâm Hoa hai người có thể nói ở lại trong trang dò xét trong thời gian cực kỳ có hạn, tính toán đầy đủ cũng chỉ có 5 canh giờ, còn phải trừ đi thời gian làm những việc cần thiết. Từ khi Mộc Đường để lộ tay nghề vẽ mẫu thêu, đã được bà Chu coi là vị cứu tinh trấn hưng Tứ Diện Trang, Hoa Nhất Đường cũng không phụ sự kỳ vọng, đưa ra biện pháp cải tiến hiệu quả với một loạt các quy trình như dệt sợi, dệt vải, cắt may, phối kim v.v. khiến cho công việc hiệu quả, chất lượng thêu, trình độ thẩm mỹ của Tứ Diện Trang đều được cải thiện lên rất nhiều. Ý định ban đầu của Hoa Nhất Đường là dùng thực lực để đứng vững ở Tứ Diện Trang, cũng lấy đó làm cơ hội tiến vào quản lý Tứ Diện Trang, sau đó tiếp xúc với cơ mật hạch tâm của Tứ Diện Trang, cũng chính là sổ sách. Nhưng không ngờ, càng cố gắng thì càng bi kịch. Chu Mẫu giống như coi hắn là nhân tài kỹ thuật cao cấp, hận không thể ngày ngày trói hắn vào trong phường diện thêu vậy. Lần này thì tốt rồi, ngoại trừ thời gian đi vệ sinh, Hoa Nhất Đường thậm chí còn không thể rời khỏi tầm mắt của các tú nương. Hơn nữa hình tượng bản thân quá mức rực rỡ, đi tới đâu cũng là vạn người chú ý. Muốn khiêm tốn dò xét quả thực là người si nói mộng, hoàn toàn trở thành nô lệ xã hội một cách bi thương. So với Tứ Diện Trang, nội dung công việc của Hiền Đức Trang rất thoải mái. Nhiệm vụ công việc hàng ngày của Lâm Tùy An là thay phiên quét nhà, bổ củi, xách nước với đám người cầu lão bát. Bởi vì tháng này huyện thành gần như ngày nào cũng có mưa, cho nên cũng tiết kiệm được việc xách nước. Buổi sáng hoàn thành công việc, buổi chiều rảnh rỗi cùng mọi người đi dạo xung quanh võ trường luyện võ. Chỉ là phạm vi đi dạo có quy định nghiêm ngặt,

Trước mắt là nơi quen thuộc nhất của Hoa Nhất Đường, Tam Tiến Hậu Viện, là khu vực hắn chưa từng đặt chân đến. Tú Nương nói là kho riêng của gia chủ, không cho người ngoài bước vào. Phường Thêu và hậu viện chỉ có một cánh cửa, cửa đó khóa thường xuyên. Căn cứ theo thời gian và tần suất Chu Mẫu đi hậu viện để suy đoán, thì gia chủ Chu Thị ước chừng cứ cách vài ngày sẽ đến thị sát một lần. Chỉ là rất ít khi đến phường Thêu, mà là trực tiếp đi vào phòng kho riêng. Tứ diện trang có bốn nhà xí, tiền đường một cái, phường Thêu hai cái, hậu viện một cái. Vốn dĩ có hai cái ở phường Thêu là nữ tử sử dụng. Từ sau khi có một dị chủng là Hoa Nhất Đường đến đây, Chu Mẫu vì thuận tiện nên đã giao nhà xí nhỏ ở phía nam cho Hoa Nhất Đường chuyên dụng, vừa khéo tạo cơ hội cho hắn một mình dò xét. Kết quả là Hoa Nhất Đường từ hai canh giờ đi nhà vệ sinh một lần, biến thành một canh giờ một lần, lại biến thành nửa canh giờ một lần. Ánh mắt của các nữ tú nương phường Thêu nhìn Hoa Nhất Đường càng ngày càng kỳ quái. Mỗi lần thấy Hoa Nhất Đường đi nhà vệ sinh sẽ xì xào bàn tán. Có người che miệng cười trộm, có người lắc đầu thở dài, giống như đáng tiếc, nhìn đường chứ không dùng được. Hoa Nhất Đường đường đường công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô, hà không biết các nàng đang nói cái gì. Chỉ là đại cục làm trọng nên chỉ có thể nhẫn nhịn, yên lặng dưng dưng nâng cao tần suất đi nhà xí. May mà cố gắng cuối cùng cũng có hồi báo. Trải qua mấy ngày dò xét, Hoa Nhất Đường phát hiện một thông đạo không ai biết. Nhà xí nhỏ và hậu viện thực ra chỉ cách có một bức tường, chỉ cần trèo qua bức tường này thì đã có thể thuận lợi tiến vào hậu viện. Ngày thứ 10 đi tới tứ diện trang, Hoa Nhất Đường cố ý mặc áo dạ hành ở bên trong áo khoác, tháo khăn ra che mặt. Sáng sớm vừa vào phường Thêu đã ôm díu dít, nói là bị tiêu chảy. Cách nửa canh giờ đi nhà vệ sinh một lần, đợi đến khi trải đường đủ rồi thì đúng, dùng diễn xuất hoàn mỹ, thi triển tuyệt kỹ trốn đi tè, chui vào nhà xí. Bằng cách này, ngay cả khi hắn có sử dụng nhà xí lâu hơn bình thường thì vẫn sẽ không có ai nghi ngờ. Hoa Nhất Đường vội cởi áo ngoài, lấy từ trong ngực ra một cái túi da không thấm nước, nhét quần áo vào bên trong, cất trong góc nhà xí. Túi da kia là do Mộc Hạ may suốt đêm, không chỉ chống thấm nước mà còn chống luôn mùi hôi. Bên trong còn nhét hai quả bóng túi thơm lớn, cam đoan một lần nữa là sau này sẽ chỉ ngửi thấy mùi thơm, không ngửi thấy mùi thối. Mộc Hạ còn chuẩn bị khăn che mặt dày, Phường Khang tài trợ một đôi găng tay chuyên nghiệp thật dày. Hoa Nhất Đường đeo lần lượt lên người, đẩy nắp bồn cầu, một chân đạp bồn cầu, một chân đạp tường. May mà có đôi chân dài, vừa vặn có thể ổn định thân hình, hai tay bám vào đầu tường nhảy lên. Với kinh nghiệm phong phú quanh năm trèo tường, trèo qua cửa sổ, trèo qua đầu tường, bình an rơi vào hậu viện. Hậu viện nhỏ hơn hắn dự đoán, chỉ vào 1/4 phường Thêu. Chân tường trồng một vòng những bụi cây thấp bé, ở giữa bố trí hòn giả sơn, chia viện ra làm hai nửa nam bắc, nối liền với nhau bằng một cây cầu vòm. Lá cỏ, cầu gỗ, núi đá bị nước mưa tưới đến đen nhánh, nhìn giống như một bức tranh thủy mặc tối tăm. Cuối chiếc cầu vòm chỉ có một gian sương phòng, mái hiên đen tường trắng, nền lát gạch đá, cửa ra vào và cửa sổ đóng chặt. Hoa Nhất Đường nhìn xung quanh, sau khi xác nhận nơi đây an toàn mới giống như mèo trượt qua cầu vòm đến bên ngoài sương phòng. Lần lượt đẩy cửa sổ ra, nhưng tất cả các cửa sổ đều bị khóa lại. Trên cửa treo một cái khóa đồng. Khóa đồng rất bình thường, không thể so sánh với khóa đặc chế của Hoa Thị. Trong lòng Hoa Nhất Đường mừng rỡ, rút châm trên đầu cắm ổ khóa. Thực ra lúc trước, hắn đã nói dối Lâm Tùy An. Nguyên lý của khóa không khác nhau bao nhiêu. Từ nhỏ hắn đã luyện tập nhiều lần bằng khóa đặc chế của Hoa Thị rồi. Khóa bình thường căn bản không làm khó được hắn. Nói cách khác, công phu mở khóa của Hoa Nhất Đường không chỉ có thể mở khóa của Hoa Thị, mà phàm là những ổ khóa đơn giản hơn Hoa Thị thì đều có thể mở được. Đương nhiên, nếu so với ổ khóa phức tạp của Hoa Thị thì chẳng cần tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ chốc lát sau đã nghe trong đầu khóa kêu lên một tiếng cạch, mở ra. Hoa Nhất Đường vội cắm châm lại trên tóc, rút khóa đẩy cửa. Trong phòng tối tăm khác thường, đối diện là một bình phong vẽ mai vàng, màu mai đỏ sậm, giống như vết máu khô. Không ngờ vào lúc này, phía phường Thêu truyền đến tiếng hét đầy kinh hãi. Chú Thẩm ngất xỉu rồi. Ngay sau đó là một loạt tiếng kêu hỗn loạn. Hoa Nhất Đường nhanh chóng phán đoán tình thế. Chu Mẫu đột nhiên ngất xỉu, phường Thêu nhất định sẽ hỗn loạn, mọi người sẽ không rảnh đoán xem hắn đi đâu, là thời cơ tốt để dò xét manh mối. Cơ hội đã qua thì không đến nữa. Hoa Nhất Đường đạp cửa bước vào. Có ai không? Chu Thẩm không xong rồi, cứu mạng, có ai không? Cứu mạng. Độc quả long thần có thể làm cho máu người sôi dục, nếu không kịp thời cứu trị thì trong nháy mắt sẽ nổ tim mà chết. Cướp chó, Long Thần Quán chó chết. Hoa Nhất Đường nhắm mắt cắn răng, thu chân đóng cửa khóa lại, rút chân chạy như điên, treo qua đầu tường trở lại nhà xí, vội vàng thay ngoại sam, vừa thắt đai lưng vừa chạy về phía phường thêu. Trong vườn thêu đang loạn thành một nồi cháo, các cô nương vây quanh giữa phường thêu kinh ngạc hét lên. Hoa Nhất Đường đẩy đám người đi vào, chỉ thấy Chu Mẫu nằm thẳng tắp trên sàn nhà, sắc mặt tái nhợt, môi tím tái, toàn thân run rẩy. Mấy tú nương hét to, kêu người xung quanh tản ra thông gió, thông khí. Một tú nương bóp người, một người thì nằm sấp trước ngực Chu Mẫu, nghe nhịp tim. Còn có hai người xắn tay áo Chu Mẫu lên, vội vỗ vào bên trong cánh tay, rất giống với biện pháp cấp cứu. Chu Thập làm sao vậy? Hoa Nhất Đường vội vàng hỏi. Tú nương đáp, bệnh cũ, đau tim. Có thuốc không? Tú nương cắn môi dường như rất khó mở miệng. Hoa Nhất Đường quyết định ngồi xổm xuống. Ta cõng Chu Thập đến y quán nhà ta, Phường Khang có thể chữa được. Không, không, không được, không được, không được đâu. Bệnh của Chu Thẩm chỉ có nước bùa của Long Thần Quán mới có thể chữa được thôi. Một tú nương khác đỏ mắt nói. Hoa Nhất Đường chợt nhớ tới lời của Phương Khắc. Thân thể của dân chúng huyện thành ỷ lại vào nước bùa quá. Nếu tùy tiện ngừng cung cấp nước bùa thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Răng Hoa Nhất Đường cắn ra vết máu trên cánh môi. Lâm Tùy An chỉ trúng độc một lần, độc tính rất nông. Phương Đại Phu phải dùng hết sức mới có thể mạo hiểm cứu được, mà triệu chứng của Chu Mẫu rõ ràng nặng hơn, căn bản không thể phán đoán trúng độc sâu bao nhiêu. Trước mắt thuốc giải của Phương Đại Phu chỉ là bán thành phẩm, dưới tình huống khẩn cấp như vậy, nếu lỡ như nước bùa bây giờ đã là 2 quán tiền một chai rồi, sao chúng ta có nhiều tiền như vậy được? Cho dù có tiền cũng vô dụng, nhất định phải đưa Chu Thẩm đến Long Thần Quán, quán chủ mới có thể ban nước bùa, chăng không kịp rồi. Chuẩn bị xe, ta có tiền, mau. Hoa Nhất Đường cõng Chu Mẫu, mắt đỏ kêu to. Mấy tú nương chạy ra ngoài, Hoa Nhất Đường cõng Chu Mẫu chạy về phía cửa lớn. Mấy tú nương vừa mới đi ra ngoài lại chạy trở về. Phía sau còn có một nam nhân trung niên giống Chu Đạt Thường 7 phần, mặn như cái bánh lớn, đôi mắt nhỏ, mặc một thân vải màu nâu, bước đi vội vã, mặn đầy phong trần, các tú nương xưng là gia chủ. Chu gia chủ vừa nhìn trạng thái của Chu Mẫu, sắc mặt liền thay đổi. Chu Thẩm lại bị bệnh sao? Chúng ta đang muốn đưa Chu Thẩm tới Long Thần Quán cầu nước bùa. Sắc mặt Chu gia chủ đột nhiên trở nên trắng bệch. Ta vừa mới từ Long Thần Quán trở về. Quán chủ đột nhiên nói bế quan, cự tuyệt không tiếp người. Người lên núi cầu nước bùa đều bị đánh xuống núi cả. Cái gì? Các tú nương trợn hoảng hốt. Cợt chó! Hoa Nhất Đường chửi ầm lên. Này rồi mà còn mợ nó, bế quan cái gì chứ? Xe chuẩn bị chưa? Chu gia chủ bị giọng nói lớn của Hoa Nhất Đường làm cho hoảng sợ. Người là Mộc Đường mà Chu Thẩm nói đến sao? Người đưa Chu Thẩm đi đâu vậy? Tất nhiên là y quán rồi. Hoa Nhất Đường lạnh lùng trừng lại. Cứu người như chữa cháy, người còn nói nhảm thì đến Diêm Vương điện báo cáo đi. Gia chủ, phải làm sao bây giờ? Tú nương khóc nói. Chu gia chủ cắn răng, đưa đến y quán, mau. Đoàn người ầm ĩ chạy khỏi tứ diện trang, ngựa đã dừng ở trước cửa. Hoa Nhất Đường cõng Chu Mẫu chạy nhanh tới, đang muốn leo lên xe thì đột nhiên dừng lại. Hắn cảm giác được Chu Mẫu đang động đậy. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Chu Mẫu hôn mê bất tỉnh, thở ra một hơi thật dài, mở mắt ra chống đầu, mơ hồ nhìn bốn phía. Ầm ĩ gì thế? Mọi người ngạc nhiên. Hoa Nhất Đường suýt nữa thì vẹo cổ. Chu gia chủ vội vàng sai người đỡ Chu Mẫu xuống. Chu Mẫu tuy rằng hơi suy yếu nhưng đã có thể vững vàng đứng dậy, sắc mặt trên môi cũng khôi phục bình thường, lau mồ hôi trên đầu hỏi, ta lại tái phát bệnh sao? Nhóm tú nương đỏ mắt gật đầu. Chu gia chủ cực kỳ kinh ngạc, đánh giá Chu Mẫu từ trên xuống dưới. Chu Thẩm, người không sao rồi? Chu Thẩm trà sát ra đầu, lại sờ sờ ngực. Kỳ lạ quá, lần này hình như không khó chịu lắm, cảm giác giống như ngủ một giấc, ngủ rất ngon. Ba người ngửi cổ tay áo. À đúng đúng đúng, trong mơ đúng là cái mùi này, nó rất thơm. Mùi thơm ức. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hoa Nhất Đường. Lúc Mộc Tiểu Lang quân này vừa mới từ trong nhà tranh chạy ra, chẳng những không có bất kỳ mùi lạ nào, còn mang theo một thân hương thơm sộc vào mũi. Chỉ là lúc ấy tình huống khẩn cấp, mọi người còn chưa kịp thưởng thức. Lúc này ngửi lại, mùi hương trên người hắn quả nhiên là nồng đậm, ướp vòng quanh, hùn đến đau cả mắt. Hoa Nhất Đường cũng giật mình, lúc này mới nhớ tới lúc Mộc Hạ chuẩn bị quần áo. Phường Khang liếc mắt nhìn hai cái rồi lại lườm một cái, sau đó đi ra miệng lẩm bẩm, quả nhiên đã ướp thấm luôn rồi, quả nhiên không cần thiết mà. Lúc ấy trong tay Phương Đại Phu giống như cầm một bình thuốc, rất giống với bình thuốc giải của Lâm Tùy An, nhưng lại không đưa cho hắn. Chẳng lẽ Chẳng lẽ mùi hương đeo trên người hắn có công hiệu giải độc? Nghĩ lại lúc ấy sau khi Lâm Tùy An trúng độc cũng ngủ rất ngon ở trong ngực hắn. Vốn hắn còn cực kỳ vui mừng vì cho rằng Lâm Tùy An đối với hắn là... Nghĩ đến đây trong lòng Hoa Nhất Đường lại cảm thấy ba phần may mắn, ba phần thất vọng, ba phần cười khổ, còn có một phần không thể nói rõ là tư vị gì. Mộng Tiểu Lang Quân, mùi hương trên người ngươi là gì thế? Chu gia chủ nghiêm túc hỏi. Thôi, ngày sau hãng nói, vấn đề trước mắt quan trọng hơn. Hoa Nhất Đường hăng hái tinh thần nở nụ cười vạn phần chân thành, ôm quyền nói. Hương này tên là Thủy Dục Ngân Thi, là bí kíp độc môn của Phương Đại Phu nhà ta. Có tác dụng ngưng thần tĩnh khí, ổn định tâm thần, hẳn là vừa khéo trị được bệnh của Chu Thập Tử. Úi cha, Chu Thập Tử quả nhiên là phúc lớn mạng lớn. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Chu Mẫu cảm động đến hai mắt đỏ bừng, thừa nhận Mộng Tiểu Lang Quân ra tay cứu giúp, cứu ta một mạng, sau này ta tất nhiên làm trâu làm ngựa, hai sừng cắm đao, lấy... Ê, lấy thân báo đáp thì không cần đâu. Hoa Nhất Tường sợ tới mức nhảy lên ba thước. Ta và Chu chủ sổ chỉ là bậc huynh đệ, khác bối phận. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cười váng cả lên. Chu Mẫu vui mừng quá trời, vỗ mạnh đầu Hoa Nhất Tường một cái. Ta đây cũng kén chọn lắm đấy nhé, sao có thể coi trọng ngươi một đứa nhóc tóc còn chưa mọc đầy như ngươi được. Hoa Nhất Đường ôm đầu cười gượng. Chu Mẫu nhìn khuôn mặt tươi cười của Hoa Nhất Đường, hít sâu một hơi, lần thứ hai trịnh trọng nói. Đại ân cứu mạng của Mộc Tiểu Lang Quân, Chu Thập Nương ta nguyện lấy mạng báo đáp. Phường Lôi Trạch, Hiền Đức Trang, Lâm Tùy An đen mặt. Cầu bát huynh, cái đó gọi là lấy mạng báo đáp, không phải lấy thân báo đáp đâu. Cầu Lạ Bát gãi đầu. Cũng không khác biệt lắm. Người vậy xem đỡ chán. Khác nhiều chứ. À, Cầu Lạ Bát ôm quyền. Vâng tiểu nương tử cứu ta một mạng, ta nguyện lấy mạng báo đáp. Ai, miễn đi. Lâm Tùy An cự tuyệt. Ta không phải thầy pháp, lấy mạng của ngươi cũng vô dụng. Ngươi giữ lại cho mình đi. Cầu Lạ Bát vui vẻ. Được, sau này nếu Phương tiểu nương tử có việc gì cần đến Cầu Lạ Bát ta thì cứ việc nói. Tám hán tử đồng loạt giơ ngón tay cái lên với Lâm Tùy An. Phương tiểu nương tử xả thân cứu người, thật sự là bản sắc anh hùng hào kiệt. Phương tiểu nương tử có võ nghệ như vậy, nhưng đã từng theo học với thế ngoại cao nhân nào vậy sao? Ta lang bạt giang hồ nhiều năm rồi, mà chưa từng thấy qua công phu lợi hại như vậy. Chiêu thức này của Phương tiểu nương tử là gì thế? À, ta trời sinh có thần lực. Cầm lanh như bổng tiện tay ném thôi. Lâm Tùy An khoa tay múa chân hai cái. Trùng hợp sao lại đập gãy đao của bọn họ, vẫn là Cầu Bát Vinh vận khí tốt. Nói xong Lâm Tùy An nhìn chung quanh, kêu gọi mọi người vây quanh thấp giọng nói. Mọi người chẳng lẽ không cảm thấy ba hộ vệ đội viện kia có gì đó kỳ lạ sao? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, biểu cảm muốn nói lại thôi. Cầu Lạ Bát thần thần bí bí nói. Bọn họ nhất định cũng trúng ta. Lâm Tùy An giật nảy mình. Chữ cũng này dùng vô cùng vi diệu. Ý ngươi là sao? Cầu Lạ Bát nói. Phương tiểu nương tử lúc trước không phải đã từng gặp Cầu lão trang chủ rồi sao? Chẳng lẽ không phát hiện ra điều gì bất thường à? Hình như chỗ này của Cầu lão trang chủ... Lâm Tùy An chỉ vào đầu mình. Cầu bá nói hắn già rồi nên bị lẫn. Cái gì mà bị lẫn? Một nam tử xen vào nói. Cầu lão trang chủ là bị chúng ta đấy. Lâm Tùy An nhướng mày. Chúng ta gì cơ? Cầu Lạ Bát gật mạnh đầu. Tà vật này rất là lợi hại, mỗi khi đến đêm sẽ bám vào trên người Cầu lão trang chủ. Hôn não tủy tinh khí, cho nên Cầu lão trang chủ mới càng ngày càng hồ đồ như thế đó. Một nam tử khác nói, cho nên kể từ đó vào ban đêm, Hiền Đức Trang không cho phép bất cứ ai ở lại, là sợ tà vật lại bám vào người khác. Người cũng đừng nghi ngờ, Cầu Lạ Bát nuốt nước bọt. Một tháng trước, Cầu bá bảo ta đến Cầu lão trang chủ viện quét dọn, còn cố ý dặn dò ta phải rời đi trước hoàng hôn. Lúc ấy ta cũng không biết tại sao, đang quét dọn thì lại ngủ thiếp đi mất. Người đúng là tên lười, một nam tử nói. Đi đi đây, đừng đánh. Cầu Lạ Bát xua tay, kết quả vừa mở mắt ra, mặt trời đã lặn rồi. Ta sợ Cầu bá trách phạt, sách chổi định lén lút ra ngoài. Không ngờ vừa lui đến cửa viện thì ta nghe được. Trong mắt Cầu Lạ Bát phồng lên, sắc mặt cực kỳ hoảng sợ. Trong phòng chính của Cầu lão trang chủ truyền ra tiếng kêu gào của dã thú. Ta còn nhìn thấy trên cửa sổ có bóng của quái vật bốn móng vuốt chạy nhảy như điên, cắn xé trong phòng. Ta sợ điếng người muốn tè luôn ra quần ấy. Sau khi về nhà, ta sốt cao 3 ngày. Nếu không phải Cầu bá bỏ tiền bảo các huynh đệ khiêng ta đến lòng thần quán cầu nước bùa thì suýt nữa đã toi mạng rồi. Tiếng kêu của dã thú, một con quái vật bốn móng vuốt, chúng ta. Quá nhạt nhẽo, đây là cốt truyện phong kiến mê tín à? Lâm Tùy An im lặng ngại ót. Trong lòng tràn ra mấy suy đoán, lại lần lượt xóa đi. Manh mối và bằng chứng là không đủ. Không thể kết luận một cách vội vàng được. Thấy vẻ mặt Lâm Tùy An như không tin, mọi người lại cùng nói đến những chuyện lạ trong trang viên mà mình phát hiện. Ước chừng là có Hào Quang ân nhân cứu mạng của Cầu Lão Bát, nên thân phận của Lâm Tùy An, từ người ngoài mới tới nhảy vọt trở thành người một nhà. Lượng tin tức trong câu chuyện khiến nàng kinh hãi. Phương tiểu nương tử, ta nói cho người biết nhé. Chuyện tà môn như thế trong thôn chúng ta không chỉ có một chuyện này thôi đâu. Như phòng bếp viện phụ chúng ta đấy, chưa bao giờ mở bếp, nhưng sáng nào cũng phải xách đầy 10 vại nước, thế nhưng ngày hôm sau lại chẳng còn giọt nào cả. Còn có củi phòng nữa, buổi sáng vừa bồ xong một đống, ngày hôm sau lại chẳng còn gì nữa. Trong nồi không có nước, trong bếp không có lửa, vậy người nghĩ số nước và củi đó đã đi đâu? Chắc chắn là yêu trồn tinh. À nương ta nói, trồn tinh là giống với người nhất. Trồn có cần uống nhiều nước như vậy không chứ? Chẳng lẽ là trâu tinh? Có đạo lý, trâu uống rất nhiều nước lại phải ăn cỏ. Đấy không đúng, trâu cũng đâu có ăn củi đâu. Các người nói xem, huyện thành chúng ta có long thần che chở sao còn xuất hiện những tà vật này? Chẳng lẽ long thần lão nhân ra lười biếng à? Phủi phủi cái mồm, nói xấu long thần người không muốn sống nữa hay sao? Long thần đại nhân ở trên cao, tiểu nhân chỉ nói đùa thôi, ngày ngàn vạn lần đừng coi là thật. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, bla-blo. Lâm Tùy An đang nghe được say sưa thì Cầu Bá đột nhiên vội vàng chạy tới, nói củi trong phòng củi bị ẩm rồi, kêu mọi người tranh thủ thời gian bổ thêm một chút. Lâm Tùy An vốn muốn đi hỗ trợ, đột nhiên lại nảy ra một ý nghĩ, ôm bụng ngồi xổm xuống, học theo bộ dáng Hoa Nhất Đường giả bệnh kêu lên hai tiếng. Ôi chào ơi! Cầu Lão Bát cực kỳ căng thẳng. Phương tiểu nương tử lúc nãy cứu ta bị thương sao? Vừa mới thấm mưa, bụng có hơi... Lâm Tùy An vội chớp chớp mắt. Đau! Cầu Lão Bát và một đám hán tử chợt hiểu ra, đều đỏ cả mặt, vội vàng hướng xin Cầu Bá để Lâm Tùy An nghỉ ngơi tại chỗ, loại công việc nhỏ như bổ củi để bọn họ làm là được. Cầu Bá hình như rất sốt ruột, dặn dò qua loa vài câu, kêu Lâm Tùy An nghỉ ngơi cho tốt. Rồi dẫn đám người Cầu Lão Bát đứng dậy, đi đến viện phụ. Người vừa đi, Lâm Tùy An lập tức sinh long hoạt hổ, nhảy dựng dậy, căn cứ theo lộ tuyến trong trí nhớ vòng qua luyện võ trường, xuyên qua tiểu hoa viên, trèo qua từng viện, dọc theo con đường nhỏ yên tĩnh, đến bên ngoài viện của Cầu Lão trang chủ, tung người trèo tường nhảy vào. Nói không chừng cái mỏ quả đen Hoa Nhất Đường kia lại đục. Mỗi lời nói và hành động của Cầu Lão trang chủ đều có thâm ý. Lâm Tùy An thầm nghĩ, mấu chốt đột phá Hiền Đức Trang có lẽ nằm ở trên người Cầu Lão trang chủ. Cả sân cực kỳ yên tĩnh, mưa lướt qua lá cỏ xào xạc, cửa phòng trà khép hờ, cửa sổ mở ra một khe hở rộng bằng ngón tay. Một luồng hương thơm như có như không chui ra, giống như sương mù phiêu đãng trong mưa. Lâm Tùy An bước đi nhẹ tênh, rắn người trên mặt đất nhanh chóng tới gần. Mắt thấy sắp tới dưới cửa sổ thì đột nhiên cửa phòng trà đóng sầm lại, trong phòng truyền ra một tiếng gào thét như dã thú. Tiểu kịch trường, hay lắm, thật sự biến thành kịch bản huyền huyễn rồi hay sao vậy? Hết tập 37. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.